Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 692 Linh Sơn. Tự thành một giới, sau đó mấy ngày, Tô Trần hơi có chút thanh nhàn không có chuyện gì. Ano đang bế quan khổ tu, để sớm ngày đạp vào nguyên anh hậu kỳ, đào yêu tại Linh Sơn bên trong, mở to hai mắt trông coi tiên huyễn linh đàm. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Tùy tì chuẩn bị tại tiên huyễn linh đàm nở hoa trước đó trong tích tắc. Đem ba đóa tiên huyễn linh đàm nụ hoa băng phong. Thu nhập băng trong hồ lô. Chỉ có Tô Trần, Trang Lục Y hai người. Hơi có chút nhàn rỗi. Tần Vô Song bán thánh tự mình tiếp khách. Cùng Tô Trần, Trang Lục Y hai người. Tại Ngọc Hồ Quốc quốc đô sống phóng túng. Khắp nơi dạo chơi, quen thuộc Tổ Châu nơi đó phong thổ. Tô Trần xem chừng, hữu tu thiên hồ nếu là có tâm tranh đoạt Tổ Châu chi chủ đại vị lời. Gần đây hẳn là sẽ xuất hiện. Quả nhiên, này ngày, Tô Trần, Trang Lục Y cùng Tần Vô Song, đang ở Ngọc Hồ Quốc quốc đô bên trong một tòa tiếng tăm lừng lẫy quán rượu. Hưởng dụng nơi đó đặc sắc món ngon. Đúng vào lúc này. Một vị trung niên mập mạp đầy mỡ, nhìn không ra tu vi tu sĩ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Một vị yêu thánh đến rồi. Tần Vô Song con ngươi co rụt lại, liền vội vàng đứng lên, khách khách khí khí thi lễ. Vô Song, gặp qua Thiên Hùng Thánh Tôn. Tô Trần thế mới biết, tới lại có thể là hữu Tô Thiên Hồ huynh trưởng hữu Tô Thiên Hùng. Thấy hữu Tô Thiên Hùng bộ dạng này mập giả tạo, toàn thân trung niên đầy mỡ bộ dáng. Tô Trần kinh ngạc nửa ngày, thân là đường đường cửu vĩ hồ tộc hóa thần yêu thánh. Hữu Tô Thiên Hùng trên thân không những xem không ra bất kỳ uy nghiêm cùng cường hãn. Lại là đầu bóng mập tai, một bộ trợ búa hán tử bộ dáng. Hóa thần thánh tôn như là cố ý giấu diếm khí tức của mình. Cho dù là mặt khác thánh tôn, cũng rất khó phát hiện bọn hắn, nếu không phải Tần Vô Song nói ra cái này người thân phận. Tô Trần còn tưởng rằng đây là một giới dung tục phàm phu tục tử. Hữu Tô Thiên Hùng một bộ như quen thuộc, nhìn thấy Tô Trần cùng Tần Vô Song, há miệng liền cười không khép miệng. Vô Song lão đệ, ngươi khi nào tới Ngọc Hồ Quốc, không có nói trước chào hỏi một tiếng. Lão ca cũng tốt chiêu đãi một ít, còn có vị này tân thánh huynh, đại giá quang lâm ta Ngọc Hồ Quốc, ta có Tô thị hai huynh muội chưa có thể kịp thời tới đón tiếp. Thật sự là thứ tội thứ tội. Tô Trần cũng không khỏi chắp tay thi lễ, nói, tại hạ Tô Trần, nghe qua có Tô thị huynh muội thánh tôn đại danh. Chỗ nào, muội muội ta hữu Tô Thiên Hồ chính là yêu bên trong thánh kiệt. Ta hữu Tô Thiên Hùng cũng bất quá treo cái hư danh mà thôi. Không coi là cái gì. Muội muội ta biết được Tô huynh đệ buông xuống Tổ Châu đại lục. Hết sức mừng rỡ, chẳng qua là nàng trước mắt đang lúc bế quan ngàn cân treo sợi tóc. Nhất thời vô phương tới gặp ngươi, liền ủy thác ta trước tới tìm ngươi. Vô Song lão đệ ở đây. Cái kia thất bảo thượng nhân rõ ràng đã tới đi tìm Tô huynh đệ rồi. Hữu Tô Thiên Hùng cười to, liếc qua Tần Vô Song, vượt giới phi thăng hóa thần thánh tôn. Thực lực thường thường cực kỳ mạnh mẽ, mà bị bọn hắn mang theo cùng một chỗ phi thăng tu sĩ. Dù cho đột phá hóa thần, thực lực thường thường cũng phải yếu hơn rất nhiều. Đây cơ hồ là các giới công nhận sự thật. Hữu Tô Thiên Hùng so muội muội của hắn yếu rất nhiều. Đúng là như người bình thường. Tô Trần khẽ gật đầu. Ngay trước Tần Vô Song trước mặt, hắn cũng không tị hiềm, nói thẳng, thất bảo thượng nhân mấy ngày trước đó đã tới qua một lần. Mở ra một chút chỗ tốt, hy vọng ta có thể chống đỡ hắn trở thành đời tiếp theo Tổ Châu chi chủ. Hắn cùng hai bên thánh tôn đều không có gì giao tình. Đây vốn chính là một trận hết sức trực tiếp giao dịch. Ngay trước song phương mặt, nắm chuyện này thỏa đàm. cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Hữu Tô Thiên Hùng sắc mặt biến hóa, nói: Thất Bảo Thượng Nhân mở xảy ra điều gì chỗ tốt, Tô huynh đệ có thể từng đáp ứng. Cái này đảo còn không có. Hắn dùng 5 kiện đại thần thông pháp khí đổi lấy ủng hộ của ta. Hoặc là dùng 2 kiện trọng bảo đổi lấy ta không ủng hộ những người khác. Hai cái này phương án, ta còn đang suy nghĩ bên trong. Chọn thứ nhất, Tô Trần cười nhạt nói, nhìn về phía Hữu Tô Thiên Hùng. Nếu là có Tô thị huynh muội bên này vô phương mở ra cao như vậy giá tiền, vậy hắn đành phải xin lỗi. Thất Bảo Thượng Nhân bỏ được mở ra dạng này bảng giá, hắn ngu sao không cầm. Hữu Tô Thiên Hùng nghe được Thất Bảo Thượng Nhân mở ra như thế giá cao, lập tức lộ ra một bộ cực kỳ đau lòng chi sắc. Chỉ là chuẩn bị một vị tân thánh, liền bỏ ra dạng này đại giới. Phải biết, còn có Tổ Châu, còn có mặt khác 10 vị thánh tôn cần chuẩn bị đưa lên hậu lễ mới có thể thu được đến ủng hộ của bọn hắn, hoặc là không đi duy trì đối thủ. Nguyên nhân chính là như thế, trừ phi là tài lực cực kỳ hùng hậu lão hóa thần thánh tôn, bằng không căn bản là không có cách đi tranh một cái lục địa châu chủ vị trí. Châu chủ vị trí việc quan hệ toàn bộ Tổ Châu đại lục một thành trở lên hương hòa. Đối hóa thần hậu kỳ tu sĩ vô cùng trọng yếu. Hữu Tô Thiên Hồ tình thế bắt buộc. Nếu là bởi vì không nỡ bỏ mấy món đại thần thông pháp khí, ném đi Tổ Châu hàng loạt hương hòa, vậy nhưng liền được không bù mất. Hữu Tô Thiên Hùng khẽ cắn răng, nói ra, Thất Bảo Thượng Nhân mở ra giá bao nhiêu tiền, chúng ta cũng giống vậy ra giá bao nhiêu tiền. Ngũ giai linh bảo ta cũng mang đến không ít, Tô huynh đệ chỉ cần coi trọng hài lòng, tùy ý tuyển. Nếu là ủng hộ ta muội muội trở thành Tổ Châu chi chủ, liền chọn 5 kiện. Chỉ cần ngươi không ủng hộ Thất Bảo Thượng Nhân, cũng có thể cầm 2 kiện. Hắn xuất ra một cái túi đựng đồ, vỗ lên bàn, giao cho Tô Trần. Tô Trần tiếp nhận túi chữ vật, thần thức thật nhanh dò xét một thoáng. Hữu Tô Thiên Hồ thành thánh đã có hơn 2000 năm. Trong tay đại thần thông pháp khí số lượng đảo cũng không nhiều. Thế nhưng du lịch các giới, tích lũy đủ loại hóa thần cấp tạp vật, linh dược, khoáng thạch, không thể so với Thất Bảo Thượng Nhân ít. Trong đó, một đống ngũ giai tạp vật, có nhiều khối thần bí mảnh vỡ ngôi sao. Tô Trần tầm mắt hơi sáng, đáy lòng lập tức nắm chắc, đại thần thông pháp khí, trước mắt hắn cũng không vội thiếu. Ngũ giai linh dược, chính mình có thể trồng ra đến, càng là không cần, thế nhưng những ngôi sao này đã bể mảnh. Lúc trước hắn tại vượt giới phi thăng thời điểm, đã từng nhìn thấy qua tinh không có không ít mảnh vỡ vút qua không trung. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, hắn một mảnh cũng không có mò lấy. Những ngôi sao này mảnh vỡ, tác dụng vô cùng đặc thù, có thể đặt ở linh sơn bên trong, xung làm nhật, nguyệt, tinh. Linh sơn bên trong bây giờ đã có một khối nguyệt thạch làm mặt trăng, còn thiếu nhật thạch cùng tinh thần thạch. Tô Trần luôn có một loại cảm giác, nhật thạch cùng tinh thần thạch sẽ đối với linh sơn đem sẽ đưa đến vô cùng trọng đại tác dụng. Tần Vô Song vẻ mặt cũng thay đổi, trong lòng bàn tay nắm bắt một viên tu di giới, trong lòng khẩn trương. Hắn liền biết có Tô thị huynh muội khẳng định cũng sẽ ra giá cao tới lung lạc Tô Trần vị này tân thánh, thế nhưng hắn đã không có khả năng lại hướng lên tăng giá. Trước mắt cái giá này đã là đại ca hắn Thất Bảo Thượng Nhân mức cực hạn có thể chịu đựng. Lại nhiều, Thất Bảo Thượng Nhân cũng cho không nổi, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại duy nhất có thể so sánh liền là Tô Trần coi trọng nhà ai bảo bối. Nói không chừng Thất Bảo Thượng Nhân cho bảo vật bên trong vừa lúc có Tô Trần mong muốn đồ vật, Tô Trần tự nhiên sẽ lựa chọn duy trì đại ca hắn. Tần Vô Song nghĩ tới đây, không khỏi nhịn xuống, chờ lấy Tô Trần cuối cùng quyết định. Tô Trần trầm ngâm một hồi lâu, trong lòng có so đo. Hướng hữu Tô Thiên Hùng cùng Tần Vô Song nói, hai vị đều là thành ý 10 phần tới, ta mới tới Tổ Châu, cũng không muốn bởi vì châu chủ một chuyện, đắc tội các người bất kỳ bên nào, ta theo hai vị trong tay, các lấy hai kiện, ai cũng không giúp, tuyệt không cản trở các người tranh đoạt châu chủ vị trí. Hữu Tô Thiên Hùng yêu thánh cùng Tần Vô Song bán thánh, nhưng đều là thở dài một hơi, mặc dù Tô Trần không có duy trì bọn hắn, nhưng ít ra cũng không có duy trì bọn hắn đối thủ. Này tối thiểu nhất không phải bết bát nhất kết quả. Hữu Tô Thiên Hùng cười ha ha, rót đầy một chén rượu, nói, Tô huynh đệ, người cái này nhân tộc huynh đệ ta giao định. Đến, uống rượu. Tô Trần theo Tần Vô Song nơi này, lấy một khối ngũ giai nhật thạch mảnh vỡ, cộng thêm một kiện đại thần thông pháp khí, Thiên Chu Cung. Lại từ Hữu Tô Thiên Hùng nơi này lấy hai khối tinh thần thạch mảnh vỡ. Khoản này trọng đại giao dịch, xem như hết thảy đều kết thúc. Tô Trần lúc này mới bưng rượu lên ngọn đèn, cùng Hữu Tô Thiên Hùng uống mấy chén. Tô huynh đệ, người tựa hồ đối với thu thập tinh thần thạch cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là tu luyện tới tương quan thần thông pháp môn? Hữu Tô Thiên Hùng thấy Tô Trần trọn vẹn cầm 3 khối thiên thạch, kỳ quái nói, Tô Trần sững sờ, cười khổ nói, đây cũng không phải, ta tại phi thăng lúc từng thấy đến tinh hải bên trong sao trời thiên thạch. Rất là tò mò, chẳng qua là không thể đạt được. Thấy hai vị trong tay có tinh thần thạch, liền mang tới cất giữ. Suy nghĩ một chút, này 2 khối tinh thần thạch, ta cũng không nhận ra là cái gì thạch. Ngươi theo Vô Song lão đệ cầm trong tay khối kia ngày hôm đó thạch, chính là đá mặt trời mảnh vỡ. Tự nhiên nhận ra, ẩn chứa cực kỳ bá đạo thái dương chân hỏa lực lượng. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hữu Tô Thiên Hùng chỉ Tô Trần trong tay 2 khối tinh thần thạch. Lại là bọn hắn có chút tự đắc nói ra, này một khối màu đỏ như máu, tên là sao thiên lang thạch, một khối khác đỏ màu trắng, thì làm sao bắc đầu thạch, những ngôi sao này thạch ẩn chứa thiên đạo lực lượng, quả thật có chút tác dụng đặc biệt, có thể dùng để tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo, thế nhưng, cần tương quan thần thông pháp môn tới phối hợp tu luyện, mới có thể làm ít công to. Ta quay đầu đi vơ vét, nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi tìm tới Thái Dương Chân Quyết, Thiên Lang Quyết, Bắc Đầu Quyết các loại hình thần thông pháp môn. Tô Trần trầm ngâm một thoáng, hắn tu luyện Tiêu Giao Du Tiên Điển, không có khả năng nửa đường đi chuyển tu cái khác công pháp. Này loại tinh thần thông pháp môn, không thuộc về tu sĩ thiên phú thần thông, nhất định phải thông qua học mới có thể lĩnh ngộ. Bất quá, cầm đến xem thử đảo cũng không sao, nói không chừng những người khác cần phải. Tô Trần suy nghĩ một chút, không khỏi cười nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ Thiên Hùng huynh. Ngoạc kép, qua 3 lần rượu, Hữu Vô Thiên Hùng ăn uống no đủ, bụng phệ cáo từ. Tần Vô Song ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, làm xong một kiện đại sự về sau, cũng cuối cùng rời đi. Tô Trần cùng Trang Lục Y trở lại phủ trạch, hắn tiện tay đem bộ kia ngũ giai Thiên Chu Cung cho Trang Lục Y. Ano cùng Đào Yêu đều có một kiện ngũ giai pháp khí, duy chỉ có Trang Lục Y trong tay còn không đại thần thông cấp pháp khí, vừa vặn cho nàng phòng thân. Tạ Trần ca ca. Trang Lục Y cầm tới bộ dạng này ngũ giai Thiên Chu Cung, không khỏi hết sức mừng rỡ, yêu thích không buông tay. Trước kia Đào Yêu luôn là ở trước mặt nàng khoe khoang câu hồn bảo kính, để cho nàng hâm mộ gấp. Thế nhưng ngũ giai pháp khí quá hiếm có, nàng cũng không có cách nào mở miệng hỏi Tô Trần muốn. Cung này là nhân tộc thần thông pháp khí, thế nhưng dùng quỷ khí ăn mòn, rất nhanh liền có thể chuyển hóa làm một kiện đại thần thông cấp quỷ khí. Nàng được cái này đại thần thông pháp cung, lập tức vui vẻ trở về luyện hóa. Tô Trần cười khổ lắc đầu, sau đó trở lại phòng ngủ, đem nhật thạch cùng thiên lang thạch, bắt đầu thạch để vào thức hải của mình linh sơn bên trong. Linh sơn bên trong, một đạo vi hình mặt trăng đang treo ở trên trời góc hướng tây, sinh động rực rỡ. Hắn đem ba khối mới tinh thần thạch để vào linh sơn, lập tức liền thấy bầu trời xuất hiện biến hóa, nhật thạch hóa thành một viên vi hình mặt trời, phi thăng tới bầu trời ở giữa. Nóng rực ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, lập tức nguyên bản lộ ra u tĩnh quạnh quẽ linh sơn, một mảnh ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hết sức quang minh. Sao thiên lang cùng sao bắc đầu thạch cũng bay lên, các treo bầu trời một góc, phát ra mỏng manh chi quang. Tô Trần dùng thần niệm thao túng chúng nó, bắt chước ngoại giới nhật nguyệt tinh vận hành chi đạo, để chúng nó vờn quanh linh sơn xoay tròn bay lượn. Nhật nguyệt giao thế, sao trời diễn biến, linh sơn hơn trăm dặm phương viên đại địa, tại ban ngày cùng trong đêm tối, bắt đầu tuần hoàn qua lại. Nhật, nguyệt, tinh thạch, chẳng lẽ ta linh sơn có thể tự thành một giới? Tô Trần quan sát linh sơn, hết sức mừng rỡ. Tại nhật nguyệt giao thế phía dưới, linh tuyền chi thủy tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bốc hơi, lại tại ánh trăng để nguội sau hạ xuống, hơi nước hóa thành từng đoàn lượn lờ mây mù, trên không trung biến ảo khó lường, lôi vũ đan sen, sấm sét vang dội, linh sơn hơn trăm dặm đại địa. Đào yêu vung xuống Tô Trần tìm đến rất nhiều linh thảo, linh dược, linh mộc hạt giống, đã sớm khắp nơi trên đất nảy mầm sinh trưởng. Răng rác, một mảnh lôi điện đánh xuống, tại rậm rạp linh thảo dược theo bên trong, một đầu nhỏ yếu mộc linh, thế mà theo linh thảo bên trong sinh ra, nó chỉ có rau già lớn nhỏ, lại là có tay có chân, hết sức sinh động, vậy mà đi đến luyện khí kỳ tu vi, thiên địa tự sinh nhất giai luyện khí kỳ mộc linh, tương đương. Tô Trần lông mày nhảy một cái, trong lòng chấn động, rung động khó mà nói tự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.